Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Cùng một chỗ qua năm mới 4. Mụ mụ: Không quan hệ. Nước chanh ca ca cùng nữ sinh kia nói hắn hiện tại không có ý định yêu đương. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giúp đỡ Trình Chi Ngôn nói chuyện nói. Hắn nói sẽ chờ ta lớn lên. Nha, ta cái kia phản ứng chỉ độn con trai sẽ còn nói ra như vậy dịu dàng thắm thiết lời. Chu Nguyệt lập tức một mặt kỳ lạ biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Không dám tin nói. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ, Trình Chi Ngôn khá là không nói nhìn xem nàng. Hắc hắc, hắn không đợi tiểu thỏ có thể làm sao đây. Tiểu thỏ còn như thế nhỏ. Hắn cũng không dễ xuống tay với tiểu thỏ a. Đang lái xe lão Trình cười hắc hắc. Một bộ hiểu ngữ khí hướng về Chu Nguyệt nói. Hắc hắc hắc, nói cũng là. Chu Nguyệt lập tức đi theo lão Trình cùng một chỗ thần thần bí bí cười. Tiểu thỏ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hai người bọn họ. Trình Chi Ngôn trắng nõn như mặt ngọc trên má lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Hắn khẽ nhíu mày hướng về cha mẹ mình nói. Các ngươi hai cái, trong đầu suốt ngày chứa cũng là cái gì a? Không chứa cái gì a? Ta với ngươi cha nói gì sao? Chu Nguyệt một mặt vẻ mặt vô tội giang tay ra, hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, sẽ không phải là chính ngươi nghĩ sai a? Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, không nói. Tiểu thỏ đầy mắt mê mang nhìn một chút cái này lại nhìn xem cái kia. Làm sao rõ ràng nàng biết rõ bọn họ lại nói cái gì? Nhưng là nghe không hiểu chứ. Tốt rồi, tốt rồi. Tiểu thỏ, đến, trái bưởi đã lấy tốt rồi. Nhanh tới đây ăn trái bưởi. Đừng nghe ngươi nước chanh ca ca cái gì đó phá ca. Chu Nguyệt một bên đem lấy tốt trái bưởi tách ra một khối xuống tới nhét vào tiểu thỏ trong tay. Một bên nhổ nước bọt nói. Gọi là cái gì chu cái gì luôn. Dáng dấp khó coi như vậy. Ca hát còn xuất ngôn không rõ. Ta với ngươi cha nghe đau cả đầu. Là Chu Kiệt luôn. Trình Chi Ngôn hai tay ôm ngực ngồi ở chỗ. Ngồi phía sau. Có chút khó chịu uốn nắn bản thân lão mụ nói. Vâng vâng, là Chu Kiệt luôn. Người nói một chút, các người những cái này tân tân nhân loại, chính là không hiểu được cái gì gọi là âm nhạc giám thưởng. Người xem một chút trước kia Phí Ngọc rõ ràng bọn họ hát bài hát cũ dễ nghe cỡ nào. Chu Nguyệt một, bên tiếp tục cho tiểu thỏ nhét trái bưởi vừa cùng Trình Chi Ngôn biện luận nói. Một cắt bỏ mai. Một cắt bỏ mai ngươi có từng nghe chưa? Dễ nghe cỡ nào? Ta hát cho ngươi nghe nghe. Chu Nguyệt một bên hắng giọng một cái. Một bên bày ra giọng nữ trung tư thế đến hừ vài câu. Bông tuyết bay tung bay. Bắc phong rền vang. Thiên địa một mảnh mênh mông. Một cắt bỏ hàn mai. Đứng ngạo nghễ trong tuyết. Chỉ vì người ấy phiêu hương. Lão Trình một bên nghe Chu Nguyệt hát. Một bên ngón tay tại trên tay lái đánh nhịp. Có nghe thấy không? Đây mới là kinh điển ca khúc. Có nhiều ý cảnh. Có nhiều tình hoài. Lão Trình, ta hát thật tốt không tốt? Chu Nguyệt hát hai câu về sau. Liền không hát. Tốt. Hát quá tốt rồi. Lão Trình 10 điểm cho mặt mũi ca ngợi nói. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem bọn hắn hai cái. Cúi đầu xuống. Vỗ vỗ tiểu thỏ đầu hỏi. Tiểu thỏ, Chu Kiệt Luân ca có dễ nghe hay không? Dễ nghe, tiểu thỏ tranh thủ thời gian bận bịu gật đầu không ngừng. Biểu thị mình là đứng ở Trình Chi Ngôn bên này. Hai, hai, bình, Trình Chi Ngôn hướng về Chu Nguyệt lộ ra một cái vô sỉ nụ cười. Sau đó tiếp tục đeo lên tai nghe không để ý tới bọn họ. Chu Nguyệt bị hắn câu nói này cho nghẹn. Tức giận mà quay người hướng về tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ, mụ mụ hát đến có dễ nghe hay không? Dễ nghe. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cũng gật gật đầu. Có trông thấy được không? 3, 2. Lão nương thắng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.